Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rồi, nếu Xích Nguyệt Hoàng Triều thật sự có nhiều hắc kim, vậy hắn đến đó nhận cũng không quá bận rộn. Rất nhanh, phân thân của Lộ Thần xuất hiện ở biên giới tinh vực Hoàng Sơn. Khi đang đến gần biên giới tinh vực Hoàng Sơn, Lộ Thần liền thấy phía trước hư không có mấy chiếc tiên chu kim quang lóng lánh đang dừng lại. Giờ khắc này, trên tiên chu của thương đội Trường Hồng, mọi người đều lo lắng nhìn những chiếc tiên chu kỳ lạ kia ở cách đó không xa. Trên chiếc tiên chu lớn nhất của thương đội Trường Hồng, một người đàn ông trung niên mặc áo đỏ đen cau mày, chăm chú nhìn chiếc tiên chu đang dần đến gần. Một thành viên thương đội thì thầm bên tai người đàn ông: "Hội trưởng, họ điều khiển thật là tiên chu sao? Tại sao tôi không cảm nhận được linh lực lưu động trên tiên chu?" Diệp Hưng Đằng không trả lời thành viên thương đội đó, sắc mặt hắn càng thêm nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp tiên chu kỳ lạ như vậy. Cái gọi là đại hạ hoàng triều này chỉ sợ không đơn giản. Hắn nhớ lại 5.000 năm trước, khi đi ngang qua đây thì chưa có hoàng triều nào cả. Vậy mà mới qua 5.000 năm, vùng tinh vực này lại xuất hiện hoàng triều. Lại còn có những vật kỳ lạ cổ quái. Khi tinh hạm của Lộ Thần tiến đến cách thương đội Trường Hồng 2 cây số, Diệp Hưng Đằng bước xuống tiên chu, cùng mọi người đi đến trước tinh hạm. Không biết vị đại nhân nào là người chủ sự, Lộ Thần bước ra khỏi tinh hạm, đứng trên đỉnh tinh hạm, nhìn Diệp Hưng Đằng và những người kia ở xa xa, rồi dùng hệ thống phân tích thông tin của họ. Sau khi xem qua, ánh mắt hắn dừng lại trên người Diệp Hưng Đằng. Tên: Diệp Hưng Đằng. Thân phận: Hội trưởng thương đội Trường Hồng, Xích Nguyệt Hoàng Triều. Thực lực: Quy Khư cảnh cửu trọng, bộ trung thành 20. Lộ Thần lên tiếng: "Ta là người bệ hạ phái đến thương lượng với các ngươi." Lộ Thần tạm thời chưa tính toán tiết lộ thân phận, hắn muốn xem những người này định làm gì trước, rồi suy tính xem có nên tiết lộ thân phận hay không. Nghe Lộ Thần nói xong, Diệp Hưng Đằng lập tức nói: "Hội trưởng thương đội Trường Hồng, Xích Nguyệt Hoàng Triều, Diệp Hưng Đằng, xin gặp đại nhân." Lộ Thần nhẹ gật đầu: "Ta họ Lộ." Diệp Hưng Đằng lập tức hỏi: "Lộ đại nhân, không biết chúng ta có thể vào tinh vực Hoàng Sơn được không?" Lộ Thần hỏi: "Trước đó, ta cần hỏi hội trưởng Diệp vài câu." Diệp Hưng Đằng đáp: "Lộ đại nhân cứ hỏi." Lộ Thần hỏi: "Không biết hội trưởng Diệp đến Đại Hạ Hoàng Triều lần này vì việc gì?" Diệp Hưng Đằng đáp: "Chúng ta không cố ý đến Đại Hạ Hoàng Triều, chỉ là đi ngang qua tinh vực phụ cận, tiện thể đến xem có gì cần dùng." Lộ Thần hơi ngạc nhiên, nghe giọng điệu của Diệp Hưng Đằng, hắn không nói dối. Vậy thì ra, đối phương thật sự chỉ là đi ngang qua đây. Lộ Thần cười hỏi: "Không biết Diệp hội trưởng cần thứ gì?" Nghe Lộ Thần hỏi vậy, ánh mắt Diệp Hưng Đằng không tự chủ được rơi xuống trước tinh hạm. Đây là lần đầu tiên hắn thấy tinh hạm không cần linh lực vẫn có thể vận hành. Lúc này, hắn rất hứng thú với tinh hạm. Nếu mua được một chiếc tinh hạm để nghiên cứu kỹ, lại có thể tự chế tạo tinh hạm, thì sau này Trường Hồng Thương đội nhất định sẽ trở thành thương hội lớn nhất vũ trụ. Tuy cường giả có thể vượt qua hư không, người yếu hơn cũng có thể dùng tiên chu đến các thế giới khác. Nhưng tiên chu trong vũ trụ vẫn rất ít. Nếu nắm giữ nhiều tiên chu loại đại hạ hoàng triều này, loại không cần linh lực thúc đẩy, thì giao lưu giữa các thế lực vũ trụ sẽ nhiều hơn rất nhiều. Diệp Hưng Đằng liền nói: "Lộ đại nhân, không biết các người có thể dùng tiên chu để giao dịch không? Thương đội chúng ta có nhiều hắc kim, có thể dùng hắc kim để đổi." Lộ Thần ban đầu định hỏi nguồn gốc hắc kim của họ, nhưng nhanh chóng kịp phản ứng, hỏi thương nhân nguồn gốc hàng hóa là điều tối kỵ, Diệp Hưng Đằng chắc chắn sẽ không nói. Nghĩ vậy, Lộ Thần không hỏi nữa. Tìm nguồn gốc hắc kim không khó đối với hắn, khống hồn thuật của hắn đã rất thuần thục, chỉ cần hỏi người Trường Hồng Thương đội là được. Lộ Thần nói: "Chuyện tinh hạm cần báo với bệ hạ, chỉ khi bệ hạ đồng ý mới có thể giao dịch. Chư vị hẳn định tu chỉnh tại Hoàng Sơn tinh vực một thời gian phải không?" Diệp Hưng Đằng đáp: "Đúng vậy." Lộ Thần tiếp lời: "Vậy tốt, ta sai người dẫn các người đi đăng ký nhận thông hành chứng, rồi sau này có thể đi đến hầu hết các tinh vực của Đại Hạ Hoàng Triều." Diệp Hưng Đằng khách khí nói: "Vậy phiền Lộ đại nhân." Lộ Thần thản nhiên đáp: "Không phiền, cần phải." Nói xong, Lộ Thần nhìn sang vị tướng quân bên cạnh: "Trương tướng quân, việc dẫn họ đi lĩnh thông hành chứng giao cho người." "Là, bệ đại nhân." Ngay lập tức, một vị tướng quân Chiến Long quân dẫn Diệp Hưng Đằng và tiên chu của họ vào Hoàng Sơn tinh vực. Khoảnh khắc bước vào Hoàng Sơn tinh vực, họ lại một lần nữa bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Trong Hoàng Sơn tinh vực, các thế giới sinh mệnh nối liền nhau bằng những chiếc tinh hạm qua lại, cả tinh vực vô cùng náo nhiệt. Diệp Hưng Đằng đã đi qua nhiều tinh vực, chưa từng thấy nơi nào náo nhiệt như vậy. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Đại Hạ Hoàng Triều có loại tiên chu không cần linh khí thúc đẩy, thì cảnh tượng này cũng không có gì lạ. Trước kia, tiên chu cần linh lực vận hành, để linh lực lưu thông thuận lợi, phần lớn tiên chu phải dùng tiên kim chế tạo, mà tài nguyên tiên kim trong vũ trụ có hạn, nên số lượng tiên chu không nhiều, nhất là ở các tinh vực xa xôi. Ít tiên chu thì đương nhiên không thể có cảnh tượng qua lại tấp nập như vậy. chỉ có những hoàng triều siêu cấp như Thần Nguyệt Hoàng Triều, Đế Tinh Càn Nguyên thế giới mới có thể có cảnh tượng này. Có Tiên Chu Đại Hạ Hoàng Triều không cần linh lực, đương nhiên không cần nhiều tiên kim, số lượng tiên chu cũng không bị tài nguyên tiên kim hạn chế. Qua quan sát của Diệp Hưng Đằng, Tiên Chu Đại Hạ Hoàng Triều chỉ dùng một ít tiên kim cho trận pháp phòng ngự bên ngoài, các vật liệu khác đều là kim loại khá phổ thông. Đương nhiên, phổ thông ở đây chỉ là so với sự hiếm có của tiên kim, chứ đối với thời đại này mà nói, vẫn là vật liệu chế tạo tinh hạm khá đặc biệt. Diệp Hưng Đằng không dám tưởng tượng nếu đem kỹ thuật chế tạo tiên chu của Đại Hạ Hoàng Triều phổ biến ra ngoài, giao lưu giữa các thế lực trong vũ trụ sẽ tăng lên gấp bội. Các đại thế lực thường xuyên lui tới với nhau, dù sao họ cũng không thiếu tiên chu, nhưng đa số thế lực trung đẳng hoặc tiểu thế lực thường bị giam cầm trong tinh vực của mình. Cho dù tu sĩ đạt cảnh giới vạn pháp trở lên có thể trực tiếp xây dựng thế giới thông đạo đến các thế giới khác, nhưng cũng chỉ có thể đến những thế giới sinh mệnh gần nó. Một khi ngay cả các tiểu thế lực cũng sở hữu tiên chu, toàn bộ vũ trụ chắc chắn sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt. Lúc này, trong đầu Diệp Hưng Đằng như thấy cảnh tượng vô số tinh hạm khắp nơi trong vũ trụ bao la. Đúng lúc đó, một người thuộc trường Hồng Thương đội nhỏ giọng nói bên tai Diệp Hưng Đằng: "Diệp hội trưởng, những tiên chu này đối với chúng ta e rằng không phải chuyện tốt." Nghe vậy, Diệp Hưng Đằng sực tỉnh, ông không nói gì, chỉ nhíu mày. Trường Hồng Thương đội có thể phát triển đến quy mô như hiện nay chủ yếu nhờ vào mậu dịch liên tinh. Một khi kỹ thuật chế tạo tiên chu của Đại Hạ Hoàng Triều bị tiết lộ, về sau bất kể thế lực nào cũng sở hữu tiên chu, các thế lực đó tự mình có thể đến các tinh vực khác mua sắm tài nguyên cần thiết, lúc đó sinh ý của Trường Hồng Thương đội tất nhiên bị ảnh hưởng. Đây quả thực không phải chuyện tốt đối với toàn bộ Trường Hồng Thương đội. Diệp Hưng Đằng trầm ngâm một lát, trong lòng đã có quyết định, kỹ thuật này nhất định phải nằm trong tay Trường Hồng Thương đội. Có thể kiến lập một hoàng triều, chứng tỏ Đại Hạ Hoàng Triều ít nhất có một đại đế, còn Trường Hồng Thương đội chỉ có một chuẩn đế, không phải đối thủ của Đại Hạ Hoàng Triều. Nhưng chiến tranh từ trước đến nay không phải sở trường của Diệp gia, Diệp Hưng Đằng không tính toán để chuẩn đế của Diệp gia ra tay. Ông tin rằng sẽ có người cảm thấy hứng thú với việc này của Đại Hạ Hoàng Triều. Hoàng Sơn Tinh vực cách Xích Nguyệt Hoàng Triều không xa, sự xuất hiện của một hoàng triều mới ngay dưới mắt Xích Nguyệt Hoàng Triều, ông tin rằng Hoàng thất Xích Nguyệt Hoàng Triều biết chuyện này chắc chắn sẽ có những ý nghĩ nhất định về Đại Hạ Hoàng Triều. Mấy ngày sau, Diệp Hưng Đằng thuận lợi lấy được giấy thông hành, họ đi tham quan từng thế giới sinh mệnh ở Hoàng Sơn Tinh vực. Khi họ đặt chân đến những thế giới sinh mệnh đó, lại một lần nữa bị cảnh tượng nơi đây làm cho sửng sốt. Họ không ngờ rằng người dân Đại Hạ Hoàng Triều sống tốt hơn cả tu chân giả ở những tinh vực khác. Điều này khiến Diệp Hưng Đằng vô cùng tò mò về Hoàng đế Đại Hạ Hoàng Triều. Rốt cuộc là vị Hoàng đế như thế nào mới có thể kiến lập nên một Hoàng Triều phồn vinh như vậy ở một tinh vực xa xôi. 5.000 năm trước khi ông đến Hoàng Sơn Tinh vực, ngay cả một số tu chân giả ở đây cũng không có đủ quần áo để mặc. Giờ đây Hoàng Sơn Tinh vực đã trở nên quá hoàn chỉnh, quá giàu có. Chỉ trong 5.000 năm ngắn ngủi, Hạ Hoàng lại có thể khiến Hoàng Sơn Tinh vực thay đổi lớn đến vậy. Thật khó tin, thiên hỏa thế giới, một căn phòng trong khách sạn nào đó. Diệp Hưng Đằng ngồi cạnh cửa sổ, nhìn những chiếc xe chạy vun vút trên bầu trời bên ngoài, cảm giác như đang ở trong mộng cảnh. Lúc này, một tử đệ Diệp ra nói: "Hội trưởng, chúng ta đã mua sắm một lượng lớn hàng hóa dùng cho phàm nhân theo yêu cầu của ngài." Nói đến đây, vị tử đệ Diệp ra kia có chút khó hiểu nói: "Hội trưởng, những thứ đó tuy hiếm lạ, nhưng dù sao cũng là đồ dùng của phàm nhân. Khách hàng của chúng ta đều là tu chân giả. Những đồ dùng của phàm nhân này mang về có bán được không?" Phàm nhân và tu chân giả gần như là người của hai thế giới. Rất ít phàm nhân sở hữu linh thạch, mà những thứ Diệp Hưng Đằng bảo người ta mua hầu hết đều là đồ dùng của phàm nhân. Ví dụ như đèn điện, điện thoại di động. Một số đệ tử Diệp gia thực sự không hiểu. Họ dùng linh thạch mua những đồ vật của phàm nhân này về, rồi lại bán cho phàm nhân. Chẳng phải là rất thiệt thòi sao? Hơn nữa, đa số phàm nhân ngay cả linh thạch cũng không có, lại càng không mua nổi những thứ này. Nghe thấy lời thắc mắc của đệ tử Diệp gia kia, Diệp Hưng Đằng hơi quay đầu, liếc nhìn những người ở đây, cười nói: "Đồ dùng của phàm nhân, các ngươi dùng truyền âm phù còn phải tốn linh thạch mua, còn điện thoại này, chỉ 10 viên hạ phẩm linh thạch một cái, chỉ cần có điện là có thể nói chuyện suốt. Các ngươi nghĩ xem, thứ này liệu có tu chân giả nào không mua? Một tấm truyền âm phù cần đến 2 viên hạ phẩm linh thạch. Mấu chốt là truyền âm phù dùng xong rất nhanh là mất tác dụng, nhưng điện thoại di động Đại Hạ Hoàng Triều thì không. Chỉ cần có điện là có thể dùng mãi. Đương nhiên, điện thoại di động Đại Hạ Hoàng Triều khác với điện thoại di động trên địa cầu. Điện thoại di động Đại Hạ Hoàng Triều dùng vật liệu đặc thù chế tạo anten. Dù không có vệ tinh, không có trạm phát sóng, vẫn có thể liên lạc xa. Khoa học kỹ thuật Đại Hạ Hoàng Triều đã kết hợp sâu sắc với tu chân. Rất nhiều phát minh khoa học kỹ thuật đều liên quan đến linh khí. Chỉ riêng điện thoại di động Đại Hạ Hoàng Triều mà nói, một số điện thoại di động của Đại Hạ Hoàng Triều thậm chí còn có pháp trận linh lực đặc thù, có thể trực tiếp hấp thụ linh lực thuộc tính lôi trong thiên địa để sạc điện. Lúc này, nghe xong lời Diệp Hưng Đằng, những người trong thương đội Trường Hồng cũng thấy có lý. Rất nhiều đồ dùng của phàm nhân, ngay cả bọn họ cũng muốn, Đương nhiên những tu chân giả ở các tinh vực khác cũng sẽ thấy hứng thú. Diệp Hưng Đằng nói, bây giờ chỉ xem Hạ Hoàng có chịu bán tinh hạm cho ta hay không. Tuy những đồ chơi kỳ lạ của phàm nhân cũng lọt vào mắt Diệp Hưng Đằng, nhưng thứ khiến hắn hứng thú nhất vẫn là tinh hạm Đại Hạ Hoàng Triều. Vừa dứt lời, điện thoại di động của Diệp Hưng Đằng liền reo lên. Diệp Hưng Đằng lập tức lấy điện thoại ra. Số điện thoại là một số lạ. Sau khi nghe máy, Diệp Hưng Đằng hỏi, "Vị?" Lộ Thần cười nói, "Diệp hội trưởng, bề hạ đã đồng ý bán tinh hạm, ngài hiện giờ ở đâu? Đến bộ thương mại ký hợp đồng đi." Nghe vậy, Diệp Hưng Đằng sửng sốt, hắn vốn định phải tốn nhiều công sức, không ngờ Hạ Hoàng lại nhanh chóng đồng ý bán tinh hạm. Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Hưng Đằng kích động nói, "Đa tạ Lộ đại nhân, chúng ta đi bộ thương mại ngay." "Được, vậy tạm biệt trước, lát nữa gặp ở bộ thương mại." Nói xong, Lộ Thần cúp máy. Diệp Hưng Đằng lập tức đứng dậy, nói với những người khác trong thương đội Trường Hồng, "Nhi, chúng ta đi bộ thương mại." Nghe vậy, một người trong thương đội Trường Hồng lo lắng nói, "Hội trưởng, đại hạ dễ dàng đồng ý như vậy, liệu có gì lừa gạt không?" Diệp Hưng Đằng thản nhiên nói, "Nếu có lừa gạt, ngươi nghĩ chúng ta giờ còn có thể an toàn ngồi đây sao? Trong bọn họ, người có tu vi cao nhất chính là hội trưởng Diệp Hưng Đằng, chỉ có cảnh giới quy khư cửu trọng. Những ngày ở Đại Hạ Hoàng Triều, ngay cả thánh nhân bọn họ cũng gặp nhiều rồi. Nếu Đại Hạ Hoàng Triều thực sự muốn làm gì bọn họ, sợ rằng đã sớm ra tay, chứ không chờ đến giờ." Nghe xong lời Diệp Hưng Đằng, những người trong thương đội Trường Hồng đều thấy có lý, cũng không nói gì nữa. Rồi cả đoàn người lập tức đi đến tòa nhà cao ốc văn phòng của Bộ Thương mại ở Thiên Hỏa Đế Đô. Vừa đến cửa lớn của Bộ Thương mại Đại Hạ Hoàng Triều, họ đã thấy Lộ Thần đang đợi ở cửa. Lộ Thần cười nói, "Chào mừng Diệp hội trưởng đến Bộ Thương mại Đại Hạ." Diệp Hưng Đằng hành lễ, "Gặp qua Lộ đại nhân." Lộ Thần nói tiếp, "Mời mọi người đi theo tôi." Dưới sự chỉ huy của Lộ Thần, Diệp Hưng Đằng cùng đoàn người đi đến một phòng họp. Vào phòng họp, đã có người đang chờ. Khi Lộ Thần bước vào, mọi người trong phòng họp đồng loạt đứng dậy, cung kính hành lễ, "Gặp qua đại nhân." Lộ Thần khoát tay áo, "Mời chư vị ngồi." Sau đó, người của Cầu Vồng Thương đội và Vũ trụ khai phát công ty ngồi xuống hai bên bàn dài trong phòng họp, còn Lộ Thần ngồi ở đầu bàn. Lộ Thần lên tiếng giới thiệu với Diệp Hưng Đằng, "Cho ta phép được giới thiệu, đây là những người phụ trách của Vũ trụ khai phát công ty." Lời Lộ Thần vừa dứt, người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh ông lại đứng dậy, "Ta là Triệu Điền, quản lý phòng thị trường của Vũ trụ khai phát công ty, toàn quyền phụ trách giao dịch tinh hạm lần này." Nghe Triệu Điền nói vậy, Diệp Hưng Đằng hơi ngạc nhiên hỏi, "Lộ đại nhân, hợp đồng giao dịch tinh hạm không phải ký kết với thương bộ sao?" Diệp Hưng Đằng tưởng Lộ Thần dẫn họ đến thương bộ để Cầu Vồng Thương đội ký kết hợp đồng với thương bộ, ai ngờ, sau khi vào thương bộ, họ lại không thấy bất cứ quan viên thương bộ nào, mà lại phải giao dịch với Vũ trụ khai phát công ty. Lộ Thần đáp, "Không phải vậy, thương bộ chỉ phụ trách chủ trì, bình thường, thương bộ sẽ không can thiệp vào hoạt động kinh doanh thông thường của các công ty đại hạ, dù đó là vũ trụ khai phát công ty do hoàng thất sở hữu." Nghe vậy, Diệp Hưng Đằng hiểu ra, thì ra là thế. Diệp Hưng Đằng đã ở Đại Hạ Hoàng Triều một thời gian, hiểu biết đôi chút về Đại Hạ Hoàng Triều, về công ty và hoạt động của chúng. Theo hiểu biết của hắn, công ty cũng không khác gì Cầu Vồng Thương hội của gia tộc Diệp. Lộ Thần tiếp tục nói, "Được rồi, tiếp theo là vấn đề giá cả giao dịch tinh hạm. Triệu quản lý, Diệp hội trưởng, hai người có thể bắt đầu." Triệu Điền thẳng thắn, "Diệp hội trưởng, không biết ngài định dùng phương thức giao dịch nào để mua tinh hạm?" Diệp Hưng Đằng đáp, "Nếu có thể, chúng ta muốn dùng linh thạch cấp cao làm tiền tệ, nhưng ta tin rằng Vũ trụ khai phát công ty sẽ không mấy hứng thú với linh thạch. Dù linh thạch là tiền tệ thông dụng trong toàn vũ trụ, đi đến đâu cũng có thể mua được đồ, nhưng đối với một số tài nguyên quý hiếm, người ta thường không bán chúng lấy linh thạch mà giữ lại để đổi lấy những tài nguyên quý hiếm khác. Tinh hạm không phải là tài nguyên quý hiếm đối với Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng đối với toàn vũ trụ lại là thứ kỳ lạ. Nên Diệp Hưng Đằng cho rằng ngay từ đầu Vũ trụ khai phát công ty sẽ không xem tinh hạm như hàng hóa thông thường để giao dịch bằng linh thạch. Khả năng cao Vũ trụ khai phát công ty sẽ áp dụng phương thức trao đổi hàng hóa. Hơn nữa, Vũ trụ khai phát công ty là doanh nghiệp của hoàng thất. Dù Lộ Thần vừa nói Đại Hạ triều đình sẽ không can thiệp vào hoạt động kinh doanh của công ty, nhưng với tư cách là doanh nghiệp của hoàng thất, Vũ trụ khai phát công ty tất nhiên phục vụ cho hoàng thất. Nói cách khác, phía sau Vũ trụ khai phát công ty là Hạ Hoàng, mà Hạ Hoàng là chủ nhân của Đại Hạ Hoàng Triều, làm sao lại hứng thú với linh thạch? Sau khi nghe Diệp Hưng Đằng nói xong, Triệu Điền lên tiếng, "Diệp hội trưởng nói rất đúng, chúng ta thực sự không mấy hứng thú với linh thạch. Chúng ta nghe nói thương đội của Diệp hội trưởng mang theo không ít hắc kim." Diệp Hưng Đằng không hề bất ngờ trước lời Triệu Điền. Hắc kim có thể khắc chế vật chất thiên ma, lại vô cùng hiếm có, là tài nguyên quý giá. Dù số lượng thiên ma trong vũ trụ không nhiều, nhưng sự tồn tại của chúng luôn là thanh gươm treo trên đầu tu chân giả, ai cũng không biết khi nào sẽ gặp phải chúng. Hơn nữa, ngay cả khi không có thiên ma, hắc kim vẫn có tác dụng kiềm chế ma sứ và ma tu, Vì vậy bất cứ thế lực chính đạo nào cũng sẽ tìm cách tích trữ hắc kim để chế tạo vũ khí. Hắc kim có tính chất đặc thù nên giá cả rất đắt đỏ. Dĩ nhiên, đa số giao dịch hắc kim không dùng linh thạch mua, mà cho đổi hàng hóa. Diệp Hưng Đằng cười nói, nguyên lai vũ trụ khai phát công ty lại quan tâm đến hắc kim. Không biết công ty cần bao nhiêu hắc kim? Triệu Điền thản nhiên đáp, các ngươi có bao nhiêu, chúng ta cần bấy nhiêu. Cái này, Diệp Hưng Đằng sững sờ, lần này, họ mang theo không ít hắc kim, chất đầy mấy chiếc tiên chu. Phải biết rằng, tiên chu họ dùng để vận chuyển hàng hóa đều là linh khí không gian, có thể chứa đựng rất nhiều hàng hóa. Một chiếc tiên chu có thể chứa lượng hàng hóa tương đương với trọng lượng của mấy chục vạn người. Diệp Hưng Đằng bình tĩnh lại, nói, chúng ta có 4 chiếc tiên chu hắc kim. Triệu quản lý, nay chắc chắn vũ trụ khai phát công ty cần nhiều hắc kim như vậy sao? Triệu Điền đáp, đương nhiên, chỉ cần Diệp hội trưởng chịu giao dịch, vũ trụ khai phát công ty sẽ rút Diệp hội trưởng giữa hàng. Sau này Diệp hội trưởng có thể chở nhiều hàng hóa hơn. Lộ Thần và những người khác đều biết việc Diệp Hưng Đằng thu mua hàng hóa đại hạ quy mô lớn gần đây. Nếu dỡ bỏ hàng hóa trên tiên chu, Diệp Hưng Đằng sẽ chở được nhiều hàng hóa hơn khi trở về. Thầy Triệu Điền nói vậy, Diệp Hưng Đằng tự nhiên không từ chối. Dù sao, những hắc kim đó đối với họ cũng chẳng có ích lợi gì, họ cũng đổi được từ các tinh vực khác. Nếu cần, họ có thể quay lại những tinh vực đó để đổi thêm hắc kim. Diệp Hưng Đằng nói, tốt, ta đồng ý giao dịch bằng hắc kim, nhưng chúng ta cần 15 chiếc thiên tự hào tinh hạm. Nghe vậy, Triệu Điền sững sờ, liếc nhìn Lộ Thần, rồi ho khan một tiếng, nói, Diệp hội trưởng, các ngài ở Đại Hạ Hoàng Triều đã một thời gian, hẳn phải hiểu rõ về các loại tinh hạm. Vũ trụ khai phát công ty sở hữu tinh hạm gồm 6 cấp bậc, thần, thái, thiên, địa, huyền, hoàng, cấp bậc càng cao, tinh hạm càng mạnh. Thiên tự hào tinh hạm là chiến hạm chuẩn bị cho chiến long quân. Đại Hạ Hoàng Triều làm sao có thể dễ dàng bán loại tinh hạm này? Diệp Hưng Đằng cười nói, đương nhiên. Triệu Điền tiếp tục nói, Diệp hội trưởng hẳn biết, thiên tự hào tinh hạm có đầy đủ chức năng, là chiến hạm, chỉ có chiến long quân đại hạ mới sử dụng được, thuộc hàng không bán. Diệp Hưng Đằng thản nhiên đáp, ta tin bất cứ thứ gì có giá trị, chỉ cần giá cả hợp lý, đều có thể giao dịch. Cái gọi là không bán, đơn giản là vì giá chưa đủ. Diệp gia vốn là thương gia, trong mắt họ, bất cứ thứ gì cũng có giá trị riêng, chỉ cần giá cả thỏa đáng, thứ gì cũng có thể giao dịch. Triệu Điền suy nghĩ một chút, rồi nói, thiên tự hào tinh hạm thuộc hàng quản lý nghiêm ngặt, ta không thể tự quyết. Nói đến đây, Triệu Điền nhìn về phía Lộ Thần hỏi, không biết Lộ đại nhân nghĩ sao? Triệu Điền đành phải nhờ Lộ Thần quyết định, vì Lộ Thần là thiên đế, chỉ có ông ta mới có quyền bán thiên tự hào tinh hạm cho các tinh vực khác. Lộ Thần cười nói, Diệp hội trưởng nói không sai, bất cứ thứ gì, chỉ cần giá cả hợp lý, đều có thể giao dịch. Nhưng chúng ta cần xem Diệp hội trưởng mang bao nhiêu hắc kim trước đã. Diệp Hưng Đằng nói, tốt, ta sẽ dẫn các vị lên tiên chu xem hắc kim. Lộ Thần và những người của hắn rất nhanh đến được ngoài cảng không gian của thiên hỏa thế giới. Cảng thời không này neo đậu hơn 100 chiếc tinh hạm và tiên chu, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Dưới sự chỉ huy của Diệp Hưng Đằng, Lộ Thần và những người của hắn lên tiên chu của thương đội Cầu Vồng. Vừa bước vào trong một chiếc tiên chu, Lộ Thần liền thấy bên trong chất đầy hắc kim như núi. Lộ Thần nghĩ thầm, nhiều hắc kim như vậy, chẳng lẽ thương đội Cầu Vồng đã phát hiện một cổ chiến trường nào đó còn sót lại từ thượng cổ kỷ nguyên? Các kim chất phát từ thân thể thiên ma, chỉ khi thiên ma tụ tập đông đảo mới có thể hình thành những mạch hắc kim lớn. Bình thường, những nơi sở hữu lượng hắc kim lớn đều là cổ chiến trường của thượng cổ kỷ nguyên, thời điểm tu sĩ và thiên ma đại chiến, đúng lúc đại kiếp sắp đến, những thiên ma đó đều bị giết chết trong nháy mắt, sau đó tạo thành những mạch hắc kim. Sau đó, Lộ Thần cùng Diệp Hưng Đằng đi đến vài chiếc tiên chu chứa hắc kim khác. Số lượng hắc kim trong mấy chiếc tiên chu này không biết có thể chế tạo được bao nhiêu vũ khí. Hắc kim sau khi pha loãng có tác dụng khắc chế thiên ma và ma sứ, vũ khí chỉ cần pha một chút hắc kim là đủ. Hắc kim trong mấy chiếc tiên chu lớn này, sau khi pha loãng, đủ để chế tạo vũ khí trang bị cho toàn bộ quân đội đại hạ. Trở lại phòng họp bộ thương, Diệp Hưng Đằng nhìn Lộ Thần nói, Lộ đại nhân, hắc kim ngài cũng đã thấy, không biết ngài thấy thế nào về vụ giao dịch này? Theo Diệp Hưng Đằng, vụ giao dịch này chắc chắn cần sự đồng ý của Hạ Hoàng, mà Lộ Thần là người do Hạ Hoàng phái đến, cho nên Lộ Thần chắc chắn đã được Hạ Hoàng dặn dò. Trong lòng Lộ Thần nhất định rất rõ ràng về việc có bán thiên tự hào tinh hạm hay không. Lộ Thần trầm ngâm một lát rồi nói, thiên tự hào tinh hạm giá thành khá đắt, nếu chỉ là hắc kim từ 4 chiếc tiên chu, quả thật không thể đổi được 15 chiếc thiên tự hào tinh hạm. Hay là như vậy, 10 chiếc thiên tự hào tinh hạm cộng thêm 5 chiếc địa tự hào tinh hạm, không biết Diệp hội trưởng thấy sao? Diệp Hưng Đằng không trả lời ngay, ông ta rơi vào trầm tư. Lộ Thần tiếp tục nói, hắc kim tuy quý giá, nhưng chế tạo thiên tự hào tinh hạm cần rất nhiều tiên kim và tài nguyên. Điều quan trọng là loại tinh hạm này chỉ có Đại Hạ Hoàng Triều mới có. Ta tin Diệp hội trưởng hiểu rõ giá trị của nó. Ngộ Thần đã sớm nhìn ra Diệp Hưng Đằng và những người của ông ta mua tinh hạm để làm gì. Họ mua tinh hạm chắc chắn không phải để sử dụng, mà là để nghiên cứu sao chép. Không cần tiên kim mà có thể chế tạo ra tinh hạm. Giá trị của việc này là điều không cần phải bàn cãi. Sau một hồi trầm mặc, Diệp Hưng Đằng lên tiếng. Được rồi, cứ theo lời Lộ đại nhân. Thấy Diệp Hưng Đằng đồng ý, Lộ Thần nhìn về phía Triệu Điền hỏi. Triệu quản lý, công ty khai phát vũ trụ cũng không có ý kiến gì chứ? Triệu Điền vội vàng đáp. Đã, đại nhân đã mở lời. Chúng tôi tự nhiên không có ý kiến gì. Lộ Thần tiếp tục nói. Đã cả hai bên đều không có ý kiến, vậy thì lập hợp đồng ngay đi. Lời vừa dứt, những người của Triệu Điền liền bắt đầu soạn thảo hợp đồng. Rất nhanh, hợp đồng được in ra, sau đó cả hai bên đều ký tên lên đó. Sau khi hợp đồng được ký kết, Diệp Hưng Đằng cung kính hỏi. Lộ đại nhân, không biết công ty khai phát vũ trụ sẽ giao hàng khi nào? Lộ Thần đáp. Cái này phải hỏi Triệu quản lý. Triệu Điền vội vàng nói. Diệp hội trưởng yên tâm, không quá một tháng, công ty khai phát vũ trụ sẽ giao hàng. Diệp Hưng Đằng đáp. Tốt. Nói xong, Diệp Hưng Đằng nhìn Lộ Thần. Lộ đại nhân, không biết hôm nay ngài có kế hoạch khác không? Tôi đã đặt tiệc trưa tại Thanh Nguyệt Đại khách sạn. Lộ Thần đáp. Tôi rất tiếc, phải lập tức báo cáo chi tiết giao dịch với bệ hạ. Hôm khác vậy. Diệp Hưng Đằng đáp. Được, vậy lần này phiền Lộ đại nhân, chúng ta đi trước. Vừa dứt lời, Diệp Hưng Đằng cùng đoàn người cầu vòng thương đội rời khỏi bộ thương. Cho họ đi rồi, Triệu Điên nhìn Lộ Thần không hiểu hỏi. Bệ hạ, chúng ta thật sự bán Thiên Tự Hào tinh hạm cho cầu vòng thương đội sao? Cầu vòng thương đội dù sao cũng là người từ các tinh vực khác đến, ai dám chắc sau lưng họ có hay không một hoàng triều nào đó? Nếu một hoàng triều khác phát hiện tác dụng của tinh hạm, đến lúc đó kéo quân đến tấn công đại hạ thì sao? Lộ Thần đáp. Hợp đồng đã ký, đương nhiên phải bán, nhưng chúng ta bán là bản mậu dịch ngoại thương, không có phù văn vũ khí. Nghe Lộ Thần nói vậy, Triệu Điền lập tức hiểu ra. Nói cách khác, họ bán cho cầu vòng thương đội một chiếc tinh hạm đã được cắt xén một số bộ phận. Dù cầu vòng thương đội có được Thiên Tự Hào, nó cũng chỉ lớn hơn các tinh hạm khác một chút về thể tích mà thôi. Về đến khách sạn, trong phòng, một người của cầu vòng thương đội tò mò hỏi. Không ngờ tên họ Lộ đó lại quyết định bán Thiên Tự Hào tinh hạm. Diệp Hưng Đằng cười khách. Ngươi còn chưa biết họ của Hoàng Thất Đại Hạ là gì sao? Nghe Diệp Hưng Đằng nhắc nhở, mọi người lập tức hiểu ra. Tên họ Lộ đó chắc chắn không phải người thường. 89/10 là hoàng thân quốc thích. Diệp Hưng Đằng tiếp lời. Hắn rất có thể là một vị hoàng tử. Sau này chúng ta cần tạo mối quan hệ với hắn. Điều này rất có lợi cho kế hoạch sau này của chúng ta. Một người họ Diệp nói. Khó trách hội trưởng lại mời hắn đến Thanh Nguyệt khách sạn. Diệp Hưng Đằng chậm rãi nói. Chỉ tiếc, hắn vẫn đề phòng chúng ta. Nhưng chúng ta không vội. Tôi có linh cảm. Chúng ta sẽ còn liên lạc. Cầu vòng thương đội đã phát hiện nơi này có một hoàng triều, lại có nhiều đồ vật kỳ lạ. Vậy chắc chắn họ sẽ lập thương hộ ở đây. Muốn đặt chân tại đại hạ, không thể thiếu việc liên hệ với bộ thương đại hạ. Tên họ Lộ được hoàng đế phái đến xử lý việc này, chứng tỏ hoàng đế rất tin tưởng hắn. Vậy cầu vòng thương đội sau này rất có thể sẽ lại gặp hắn. Lúc này, một người họ Diệp nói. Hội trưởng, theo tin tức tôi thu thập được, lục hoàng tử và nhị công chúa đại hạ cùng mẹ, lại thêm lục hoàng tử rất háo sắc, nhận lễ vật không từ chối bất kỳ ai, là người dễ tiếp cận nhất trong các hoàng tử công chúa đại hạ. Chúng ta có nên thử tạo quan hệ tốt với lục hoàng tử trước không? Diệp Hưng Đằng suy nghĩ một lát, hỏi. Nhị công chúa đại hạ là chủ tịch công ty khai phát vũ trụ phải không? Đúng vậy. Diệp Hưng Đằng lập tức nói. Hãy tìm hiểu xem, mai thích mỹ nữ, lục hoàng tử còn thích gì? Qua một thời gian, tôi sẽ tự mình đi thăm viếng hắn. Diệp Hưng Đằng nghĩ, dù họ sắp có được tinh hạm, nhưng ai dám chắc quá trình chế tạo sẽ không gặp vấn đề gì. Nếu có thể thông qua lục hoàng tử tiếp cận được bí mật cốt lõi của công ty khai phát vũ trụ, thì việc chế tạo tinh hạm sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, sản phẩm của công ty khai phát vũ trụ không chỉ có tinh hạm, còn có một số vũ khí trang bị kỳ lạ. Nếu có thể cài người vào nội bộ công ty khai phát vũ trụ, hoặc mua chục người của họ, thì đối với Diệp gia chắc chắn là một cơ hội để vươn lên. Muốn cài người vào công ty khai phát vũ trụ, lục hoàng tử Lộ Tử An là một nhân vật mấu chốt. Dưới sự hỗ trợ của Linh Thạch mở đường, thương đội Trường Hồng nhanh chóng tìm hiểu sở thích của Lộ Tử An và vị trí trang viên của hắn ở Thiên Hỏa thế giới. Tuy nhiên, họ nghe nói lục hoàng tử không có mặt ở Thiên Hỏa thế giới, nhưng với thân phận hoàng tử như Lộ Tử An, dù không có nhà, vẫn sẽ có người lo liệu mọi việc thay hắn. Vì thế, Diệp Hưng Đằng nhanh chóng cho người chuẩn bị lễ vật và nhiều mỹ nữ, trực tiếp đến trang viên của Lộ Tử An ở Thiên Hỏa thế giới. Trang viên của Lộ Tử An ở Thiên Hỏa thế giới rộng hơn ngàn mẫu, kiến trúc bên trong vô cùng quy mô, được bao quanh bởi bức tường kiên cố, trên tường có binh lính canh gác, trông như một thành trì nhỏ. Khi Diệp Hưng Đằng đến cửa chính, một đội binh lính bước tới. Các ngươi là ai? Diệp Hưng Đằng cười nói. Gặp qua các vị đại nhân, ta là hội trưởng thương hội Trường Hồng, muốn bái phỏng lục hoàng tử điện hạ, không biết các vị đại nhân có thể thông báo giúp không? Nói xong, Diệp Hương Đằng khẽ quay đầu ra hiệu cho người bên cạnh. Ngay lập tức, người của thương đội Trường Hồng dẫn ra hàng chục mỹ nữ dung nhan tuyệt sắc, đồng thời Diệp Hương Đằng vung tay lên, trước mặt xuất hiện hơn 10 chiếc dương đầy ắp linh thạch cực phẩm. Bên cạnh những chiếc dương đó còn đặt một số hộp có hình dạng kỳ lạ, nhìn vào là biết bên trong chứa bảo vật quý giá. Thấy số lượng đồ đạc nhiều như vậy, ngay cả Từ Khai Quân thân vệ từng trải cũng sửng sốt. Từ Khai Quân trước nay luôn theo hầu Lộ Tử An, đã tận mắt chứng kiến không ít người tặng quà cho hắn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy ai tặng nhiều đồ vật đến vậy. Từ Khai Quân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ho khan một tiếng rồi nói: "Thực lòng xin lỗi, hiện giờ Lục Hoàng tử điện hạ đã về Thiên Thần Đế Đô, chắc sẽ không trở lại đây trong chốc lát." Là thân vệ của Lộ Tử An, Từ Khai Quân đương nhiên biết Lộ Tử An bị Thiên Đế giam lỏng, hơn nữa Lộ Tử An tự mình nói rằng 10 năm tới sẽ chuyên tâm tu luyện, cho dù hết thời gian giam lỏng cũng sẽ không đến thiên hỏa thế giới trong một thời gian ngắn. Nghe Từ Khai Quân nói vậy, Diệp Hưng Đằng không thấy lạ, vì họ cũng đã dò hỏi được Lục Hoàng tử không có ở thiên hỏa thế giới. Diệp Hưng Đằng nói: "Không sao, chúng tôi sẽ lập một thương hội, à không, là công ty ở thiên hỏa thế giới. Nếu sau này Lục Hoàng tử điện hạ trở về, mong đại nhân có thể sai người báo cho chúng tôi biết." Nói xong, Diệp Hưng Đằng lấy ra một chiếc nhẫn không gian, đưa cho Từ Khai Quân: "Đại nhân, chút ít lòng thành, mong đừng chê cười." Từ Khai Quân chỉ hơi cúi đầu liếc nhìn chiếc nhẫn không gian trên tay Diệp Hưng Đằng, nhưng không nhận. Từ Khai Quân rất rõ nguyên nhân Lộ Tử An bị giam lỏng, hơn nữa Lục Hoàng tử đã dặn dò thuộc hạ không được nhận quà của người ngoài, nếu bị phát hiện thì sẽ bị đuổi khỏi phủ. Tiên đế bệ hạ đã đích thân cảnh cáo Lục Hoàng tử, lúc này ai dám nhận lễ vật. Từ Khai Quân nghiêm mặt nói: "Hội trưởng Diệp, xin hãy mang đồ về đi, điện hạ có lệnh, từ nay về sau bất kể ai tặng quà đều không được nhận." Nghe Từ Khai Quân, Diệp Hưng Đằng hơi sững sờ, hắn không hiểu, theo tin tức họ tìm hiểu được, Lục Hoàng tử này rất tham tiền và háo sắc, sao lại không nhận? Diệp Hưng Đằng hỏi: "Đại nhân, có phải có hiểu lầm gì không?" Từ Khai Quân nói: "Không có hiểu lầm gì cả, Lục Hoàng tử đúng là nói như vậy, chúng ta chỉ làm theo lệnh của điện hạ." Diệp Hưng Đằng suy nghĩ một chút, để tránh làm Từ Khai Quân khó chịu, không tiếp tục nài nỉ. Ánh mắt hắn lướt qua 10 mỹ nữ kia, linh thạch và bảo vật không nhận được, vậy những mỹ nữ này điện hạ hẳn sẽ thích chứ, hay là để họ cở lại hầu hạ điện hạ? Từ Khai Quân cũng liếc nhìn những mỹ nữ xinh đẹp đó, rồi thản nhiên nói: "Điện hạ nói, hiện giờ tâm trí của ngài đều đặt vào tu luyện, ai mà lại đưa mỹ nữ đến, chính là làm phiền lòng ngài." Cái này, người của thương đội Trường Hồng đều ngây người, điều này hoàn toàn khác với tin tức họ thu thập được. Lục Hoàng tử sao lại đột nhiên biến đổi khác thường như vậy? Từ Khai Quân nói: "Được rồi, các ngươi trở về đi, việc các ngươi đến bái phỏng, ta sẽ tâu lên điện hạ. Nếu điện hạ muốn gặp các ngươi, tự nhiên sẽ phái người đến tìm. Nhưng mà, điện hạ 10 năm tới sẽ chuyên tâm tu luyện, các ngươi rất khó gặp được Lục Hoàng tử điện hạ." Nghe Từ Khai Quân nói vậy, Diệp Hưng Đằng hơi sửng sốt. Lục Hoàng tử, kẻ chỉ biết ăn chơi hưởng lạc ấy, lại muốn tu luyện sao? Theo những tin tức họ thu thập được, Lục Hoàng tử không giống người tu luyện chút nào. Sao chỉ một lần gặp mặt, hắn lại thay đổi tính tình? Diệp Hưng Đằng bình tĩnh lại, cười nói: "Vị đại nhân này, ngài có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra không? Lục Hoàng tử điện hạ sao lại đột nhiên quyết định bế quan tu luyện?" Từ Khai Quân thản nhiên đáp: "Các ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Được rồi, các ngươi đi đi. Nếu điện hạ muốn gặp các ngươi, ta tự nhiên sẽ phái người báo cho các ngươi." Từ Khai Quân tỏ ra hơi mất kiên nhẫn. Gần đây, không ít thế lực đến dâng lễ, hầu hết đều hỏi thăm chuyện Lục Hoàng tử. Hắn đương nhiên biết lý do Lục Hoàng tử bế quan tu luyện, nhưng có vài việc không thể tùy tiện nói ra. Thấy Từ Khai Quân hơi nổi giận, Diệp Hưng Đằng cười nói: "Tôi đã hiểu, chúng tôi đi đây." Nói xong, Diệp Hưng Đằng quay sang nói với người của thương đội Trường Hồng: "Chúng ta đi." Ngay sau đó, họ quay người định rời đi. Vừa quay người, họ lại nghe thấy giọng Từ Khai Quân: "Chờ đã, những thứ này các ngươi cũng mang đi hết." Diệp Hưng Đằng và những người khác vốn định giả vờ quên những linh thạch và bảo vật trên đất. Dù sao, khi dâng lễ, người ta thường làm bộ từ chối một chút, nhưng lễ vật đã mang đến, thậm chí đã bày ra, làm sao có thể mang về. Vì vậy, Diệp Hưng Đằng và những người khác định quay người rời đi, để đồ đạc vẫn ở đó. Diệp Hưng Đằng quay lại nhìn Từ Khai Quân, cười nói: "Đại nhân, đồ đã dâng ra, làm sao có thể thu lại?" Từ Khai Quân lạnh lùng đáp: "Nếu các ngươi nhất định muốn giữ lại những thứ này, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi không chỉ không gặp được Lục Hoàng tử điện hạ, mà còn có thể khiến Lục Hoàng tử điện hạ không vui." Nói thế thôi, nghe Từ Khai Quân nói vậy, mày Diệp Hưng Đằng hơi nhíu lại, lập tức hiểu ra. "Đa tạ đại nhân nhắc nhở." Nói xong, Diệp Hưng Đằng liền thu hết linh thạch và bảo vật trên mặt đất. Sau đó, Diệp Hưng Đằng dẫn người của thương đội Trường Hồng rời đi, kể cả những mỹ nữ vốn định dâng cho Lộ Tử An. Trở lại khách sạn, một người nhà họ Diệp thắc mắc hỏi: "Hội trưởng, chúng ta thật sự thu lại những lễ vật đó sao? Đồ đã dâng ra mà thu lại, nếu Lục Hoàng tử biết được, e rằng sẽ nổi giận. Diệp Hưng Đằng thản nhiên đáp, ngươi không nghe tên thị vệ đó nói sao? Giữ lại đồ đạc lại càng khiến Lục hoàng tử không vui. Một người đoán, đó chỉ là lời khách khí thôi, hoặc là hắn cảm thấy chúng ta dâng ít linh thạch và bảo vật quá không thành ý, họ không tin tình báo họ thu thập được có vấn đề gì. Chuyện Lục hoàng tử, ai cũng biết, hầu hết các thế lực lớn trong Đại Hạ hoàng triều đều biết, làm sao lại có vấn đề được? Huống chi, một người thay đổi tính cách sao lại đột ngột như vậy? Thầy thương hội vẫn chưa hiểu vì sao Lục hoàng tử không nhận lễ vật. Diệp Hưng Đằng thẳng thắn nói, Lục hoàng tử không phải không muốn nhận lễ, mà là không dám nhận. Nghe Diệp Hưng Đằng nói vậy, người thương đội hơi sững sờ, không dám nhận lễ? Lộ Tử An là con trai của Thiên Đế Đại Hạ hoàng triều, còn có gì mà hắn không dám làm? Thương đội họ đã đi qua không ít hoàng triều, bất luận hoàng tử của hoàng triều nào, hầu hết đều ngang ngược, vô pháp vô thiên, còn có gì là con trai của một đại đế không dám làm? Cuống hồ chỉ là nhận chút lễ vật mà thôi. Diệp Hưng Đằng tiếp tục nói, một kẻ tham tài háo sắc đột nhiên thích tu luyện, lại nói muốn bế quan 10 năm, các ngươi tin không? Một người trong thương đội Trường Hồng nói, tất nhiên là không tin. Diệp Hưng Đằng tiếp tục nói, vậy thì chỉ có một khả năng, đó là Lục hoàng tử Đại Hạ bị người cảnh cáo. Nhìn những hộ vệ của Lục hoàng tử, họ mừng rỡ khi được nhận lễ vật, đồng thời tên thị vệ còn nhắc nhở rằng để lại lễ vật lại đắc tội Lục hoàng tử, điều đó chứng minh Lục hoàng tử hiện giờ sợ nhận lễ, thậm chí còn sợ hơn việc nhận lễ này truyền đến tai kẻ mà hắn sợ, có thể khiến Lục hoàng tử sợ hãi, chỉ sợ chỉ có vị kia. Diệp Hưng Đằng không nói rõ là ai, dù sao đại đế không thể xúc phạm, nếu thẳng thắn nói ra, rất có thể sẽ bị đại đế phát giác. Tuy nhiên, theo tin tức tình báo của họ, Lộ Thần có một đại đế chống lưng, nhưng trong mắt họ, Lộ Thần rất có thể cũng là một đại đế. Nghe Diệp Hưng Đằng phân tích như vậy, người thương đội Trường Hồng lập tức hiểu ra. Diệp Hưng Đằng nói tiếp, thông thường, đại đế sẽ không quản con cái mình sống buông thả, nhưng theo tin tức tình báo của chúng ta, vị kia khác biệt, người ấy rất coi trọng tình thân, người ấy không muốn thấy con mình là kẻ ăn bám. Lúc này, một người trong dòng họ Diệp nói, vậy kế hoạch của chúng ta chẳng phải là đổ bể rồi? Nếu đúng như họ đoán, việc Lục hoàng tử bế quan 10 năm, chỉ sợ là bị Thiên Đế giam lỏng 10 năm. 10 năm sau họ muốn gặp Lục hoàng tử sẽ rất khó, kế hoạch của họ cũng coi như đổ bể. Diệp Hưng Đằng thản nhiên nói, 10 năm thôi, chúng ta vẫn chờ được. Đối với tu sĩ mà nói, 10 năm không phải là thời gian dài, họ muốn trở về Xích Nguyệt hoàng triều cũng cần nhiều năm, sau đó họ còn phải truyền tin tức về Đại Hạ hoàng triều, cũng cần thêm thời gian, muốn thu được những thứ ở Đại Hạ, 10 năm cũng không đủ, cho nên họ không cần quá vội vàng. Hơn nữa, chỉ riêng phương pháp chế tạo tinh hạm đã đáng giá để họ chờ đợi 10 năm. Thấy hội trưởng Diệp Hưng Đằng nói vậy, những người khác trong thương đội Trường Hồng cũng không nói gì thêm. Một thời gian ngắn sau, thương đội Trường Hồng và công ty khai phá vũ trụ hoàn tất giao dịch, tinh hạm được chuyển giao cho thương đội Trường Hồng. Nhưng khi người thương đội Trường Hồng nhìn thấy vô số nút bấm trên tinh hạm, tất cả mọi người đều sửng sốt. Họ điều khiển tiên chu chỉ cần rót linh lực vào hạch tâm linh lực là được. Đối với họ mà nói, điều khiển tinh hạm quả thực không khó. Trên thực tế, công ty khai phá vũ trụ đã cố gắng giảm bớt số nút bấm trên tinh hạm để điều khiển tinh hạm đơn giản hơn. Hiện nay tinh hạm Đại Hạ hoàng triều đã không còn nhiều nút bấm như vậy. Những tinh hạm Trường Hồng thương đội mua đều là đời cũ, nên có rất nhiều nút bấm. Điều này khiến họ gặp khó khăn. Họ đã mua được tinh hạm nhưng lại không biết cách vận hành. Họ dễ dàng vận chuyển những tinh hạm này về, nhưng về đến nơi rồi thì không mở được cũng chẳng làm gì được. Mục đích ban đầu của họ là nghiên cứu cấu tạo của những tinh hạm này, nhưng vì không mở được nên dù chế tạo ra cũng khó mà có ích. Tuy nhiên, Diệp Hưng Đằng nhanh chóng nghĩ ra một cách. Ông ta liền tìm đến công ty vũ trụ khai phát, hy vọng họ cho mượn một số người biết lái tinh hạm. Công ty vũ trụ khai phát không đồng ý ngay mà bảo Diệp Hưng Đằng đến thương bộ gặp Lộ đại nhân thương lượng. Thiên Hỏa thế giới, Đại Hạ thương bộ. Trong phòng họp, Diệp Hưng Đằng ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một người trong họ Diệp ngồi bên cạnh nói, hội trưởng, Đại Hạ hoàng triều có nhiều người biết lái tinh hạm, chúng ta tùy tiện mời vài người cũng được mà, sao nhất thiết phải mượn người của công ty vũ trụ khai phát? Tinh hạm ở Đại Hạ hoàng triều không phải chỉ có chính phủ mới có, hiện nay các thế lực lớn đều sở hữu tinh hạm, nên không phải chỉ có binh lính Đại Hạ mới biết vận hành chúng. Theo một số người trong Trường Hồng thương đội, nếu muốn tìm người vận hành tinh hạm, chỉ cần dùng tiền thuê người dân là được, không cần thiết phải đến công ty vũ trụ khai phát mượn người. Diệp Hưng Đằng liếc người họ Diệp kia rồi nói, ngươi biết gì mà nói? Dân gian có mấy người biết lái tinh hạm Thiên Tự Hào? Ngươi tưởng tất cả tinh hạm đều giống nhau à? Tinh hạm có cấp bậc khác nhau, phương pháp điều khiển tự nhiên cũng khác biệt rất nhiều. Đa số người trong Trường Hồng thương đội vẫn cho rằng tinh hạm và tiên chu có cùng một nguyên lý điều khiển. Theo họ, bất kể tiên chu cấp bậc nào, phương pháp điều khiển đều là trực tiếp điều khiển trận pháp trung tâm của tiên chu. Vậy nên phương pháp điều khiển của mỗi cấp bậc tinh hạm cũng hẳn là giống nhau. Nghe Diệp Hưng Đằng nói vậy, mọi người trong Trường Hồng thương đội đều sững sờ. Một người trong số đó nói, hội trưởng, đều là tinh hạm cả, sao phương pháp điều khiển lại khác nhau được? Diệp Hưng Đằng nói, tinh hạm không phải tiên trụ. Tại sao công ty vũ trụ khai phát lại phân chia phương pháp điều khiển tinh hạm? Chuyện này cần hỏi họ. Nếu chúng ta không có người biết điều khiển tinh hạm Thiên Tự Hào, dù mang những tinh hạm này về cũng chỉ là đống sắt vụn. Diệp Hưng Đằng ban đầu định trả giá cao mời những người biết điều khiển tinh hạm từ tinh vực Hoàng Sơn về dạy họ cách vận hành, như những người họ mời đến hoàn toàn không hiểu những nút bấm trên tinh hạm Thiên Tự Hào. Sau đó, Diệp Hưng Đằng mới hiểu ra, tinh hạm Thiên Tự Hào là vũ khí tinh hạm của Chiến Long Quân, là vũ khí chiến tranh, còn những tinh hạm dân dụng Đại Hạ sử dụng chỉ là tàu chở hàng, không cần nhiều chức năng như vậy, nên cũng không cần nhiều nút bấm. Hiện nay, chỉ có binh lính Chiến Long Quân và nhân viên của công ty vũ trụ khai phát mới có thể điều khiển tinh hạm Thiên Tự Hào. Trường Hồng Thương đội muốn học cách điều khiển tinh hạm Thiên Tự Hào thì chỉ còn cách mượn người của công ty vũ trụ khai phát hoặc triều đình Đại Hạ. Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, mọi người trong phòng họp im lặng. Rất nhanh, Lộ Thần xuất hiện ở cửa phòng họp. Diệp Hưng Đằng vội đứng dậy nói, gặp Lộ đại nhân. Lộ Thần cười nói, Diệp hội trưởng, lâu rồi không gặp, không biết hôm nay các vị đến thương bộ có việc gì. Diệp Hưng Đằng thẳng thắn nói, Lộ đại nhân, chúng tôi lần đầu tiếp xúc với tinh hạm, không biết cách điều khiển, nên muốn mượn vài người của công ty vũ trụ khai phát. Nghe vậy, Lộ Thần nói, ra thế, việc này dễ xử lý. Lộ Thần đã sớm đoán được Diệp Hưng Đằng sẽ đến tìm mình, và hắn cũng đang chờ Diệp Hưng Đằng. Thấy Lộ Thần dường như đồng ý, Diệp Hưng Đằng thăm dò, không biết Đường đại nhân cần bao nhiêu thù lao. Lộ Thần cười nói, vốn dĩ vũ trụ khai phát công ty đã bán cho các ngươi tinh hạm, việc dạy các ngươi cách điều khiển tinh hạm đương nhiên cũng là trách nhiệm của vũ trụ khai phát công ty, không cần thanh toán thêm phí dụng nào khác. Chỉ là ta có một yêu cầu hơi quá đáng, không biết Diệp hội trưởng có thể đáp ứng hay không. Diệp Hưng Đằng tò mò hỏi, không biết Đường đại nhân cần ta làm gì. Lộ đại nhân cứ việc nói, chỉ cần ta làm được, ta nhất định giúp Lộ đại nhân. Lộ Thần mỉm cười nói, ta muốn nhờ Trường Hồng Thương đội đưa một số người đến Xích Nguyệt Hoàng Triều. Vũ trụ khai phát công ty muốn thành lập công ty con tại đó, vừa lúc trên đường đi Xích Nguyệt Hoàng Triều, nhân viên vũ trụ khai phát công ty có thể dạy Diệp hội trưởng các ngươi cách điều khiển tinh hạm. Diệp hội trưởng thấy sao? Cái này, Diệp Hưng Đằng không ngờ Lộ Thần lại đề xuất ý tưởng này. Nhưng mà Xích Nguyệt Hoàng Triều và Đại Hạ Hoàng Triều vốn không xa nhau, dù mình không đưa họ đến Xích Nguyệt Hoàng Triều, sớm muộn gì thương nghiệp Đại Hạ cũng sẽ đến đó. Chỉ là hiện tại đưa thương đội Đại Hạ đến Xích Nguyệt Hoàng Triều đối với Trường Hồng Thương đội và Diệp gia đều không phải là chuyện tốt. Trường Hồng Thương đội mới mua nhiều hàng hóa ở Đại Hạ Hoàng Triều, dự định mang đến Xích Nguyệt Hoàng Triều bán. Nếu thương đội Đại Hạ cũng mở rộng đến Xích Nguyệt Hoàng Triều, thì sinh ý của Trường Hồng Thương đội chẳng phải bị cướp mất sao? Tuy nhiên, Diệp Hưng Đằng đang tính toán lôi kéo một số thế lực Hoàng Triều để tiêu diệt Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng quá trình này khá dài, không phải nói một câu là có thể lôi kéo vài Hoàng Triều ra tay. Thấy Diệp Hưng Đằng do dự, Lộ Thần lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Lộ Thần tiếp tục nói, Diệp hội trưởng, ngươi không cần lo lắng vũ trụ khai phát công ty sẽ cạnh tranh với Trường Hồng Thương đội. Đến lúc đó, chúng ta có thể ký hợp đồng đại diện. Hàng hóa sản xuất ở Đại Hạ Hoàng Triều đều giao cho Trường Hồng Thương đội bán đại diện ở Xích Nguyệt Hoàng Triều. Là một thương nhân, Diệp Hưng Đằng đương nhiên hiểu ý đại diện là gì, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút mâu thuẫn. Tuy nhiên, rất nhanh Diệp Hưng Đằng nghĩ đến, có lẽ chưa đến 500 năm nữa Đại Hạ Hoàng Triều sẽ bị diệt. Đến lúc đó tất cả Đại Hạ đều thuộc về Trường Hồng Thương đội, thuộc về Diệp gia, mình không cần quá lo lắng Đại Hạ Hoàng Triều sẽ gây ảnh hưởng đến họ. Nghĩ đến đây, Diệp Hưng Đằng nói, tốt, ta đáp ứng các ngươi. Thấy Diệp Hưng Đằng đồng ý, khóe miệng Lộ Thần nở nụ cười, vậy thì hợp tác vui vẻ. Thực ra, mục đích của Lộ Thần không phải để thành lập công ty con ở Xích Nguyệt Hoàng Triều, mà chỉ là muốn đưa một số thám tử đến đó. Qua nhiều năm điều tra, Xích Nguyệt Hoàng Triều là Hoàng Triều gần Đại Hạ Hoàng Triều nhất, nhưng họ không hiểu rõ lắm về Xích Nguyệt Hoàng Triều. Không ai biết Xích Nguyệt Hoàng Triều có ác cảm gì với Đại Hạ Hoàng Triều. Hiện tại Lộ Thần chưa có ý định mở rộng, nhưng nên đề phòng, hắn vẫn muốn thăm dò thái độ của Xích Nguyệt Hoàng Triều đối với Đại Hạ Hoàng Triều. Hơn nữa, hắn tin rằng Đại Hạ Hoàng Triều đã phát hiện sự tồn tại của Xích Nguyệt Hoàng Triều, thì Xích Nguyệt Hoàng Triều cũng đã nhận ra sự tồn tại của Đại Hạ Hoàng Triều. Giờ đây, thương đội Xích Nguyệt Hoàng Triều cũng xuất hiện ở Đại Hạ Hoàng Triều. Nói Xích Nguyệt Hoàng Triều không biết rõ tình hình Đại Hạ Hoàng Triều là không thể nào. Sau khi Trường Hồng Thương đội đưa các chuyên gia khai phá vũ trụ của công ty đến Xích Nguyệt Hoàng Triều, nếu đối phương trực tiếp tiêu diệt họ, thì chứng tỏ Xích Nguyệt Hoàng Triều có ý thù địch với Đại Hạ Hoàng Triều. Nếu Xích Nguyệt Hoàng Triều không tiêu diệt các công ty con của công ty khai phá vũ trụ trước, mà lựa chọn liên lạc với Đại Hạ Hoàng Triều thông qua công ty khai phá vũ trụ, thì có thể thăm dò thực lực cụ thể của Xích Nguyệt Hoàng Triều qua công ty đó. Nửa năm sau, Trường Hồng Thương đội cùng các chuyên gia khai phá vũ trụ của công ty lên đường tiến về Xích Nguyệt Hoàng Triều. Là thương đội, họ sẽ không trực tiếp quay về Xích Nguyệt Hoàng Triều mà sẽ buôn bán với các thế lực ở mỗi tinh vực trên đường đi. Vì vậy, dù khoảng cách giữa Xích Nguyệt Hoàng Triều và Đại Hạ Hoàng Triều không xa, Trương Hồng Thư đội vẫn cần ít nhất mấy năm để trở về. Dĩ nhiên, tu chân giả không bao giờ thiếu thời gian. Trong mấy năm ấy, các nhân viên của công ty khai phá vũ trụ đi cùng Trường Hồng Thương đội đã thành lập không ít công ty con ở các tinh vực khác. Ảnh hưởng của Đại Hạ Hoàng Triều do đó không ngừng mở rộng. Nhưng đó không phải là ý định của Lộ Thần. Xích Nguyệt Hoàng Triều, Bích Vân Tinh Vực, Phong Hải Thế Giới, trong hư không, từng chiếc tinh hạm khổng lồ phản chiếu ánh sáng kim loại đang chậm rãi tiến về phía Phong Hải Thế Giới. Các tu chân giả trong hư không nhìn thấy những tinh hạm này đều trợn mắt há hốc mồm, vì họ chưa từng thấy tiên chu nào không cần linh lực thúc đẩy. Trên cung điện ở đỉnh một ngọn núi nào đó của Phong Hải Thế Giới, một trung niên nam nhân cảm nhận được một lượng lớn tiên chu đang đến gần Phong Hải Thế Giới, liền lầm bầm: "Chuyện gì thế này? Sao hôm nay lại có nhiều tiên chu xuất hiện ở Phong Hải Thế Giới thế?" Lời chưa dứt, một nam nhân từ trên trời rơi xuống, đến trước mặt trung niên nam nhân nói: "Giới chủ, không hay rồi, có rất nhiều tiên chu đang đến gần Phong Hải Thế Giới, và một số tiên chu rất kỳ lạ, không cần linh lực thúc đẩy mà vẫn có thể di chuyển trong hư không." Nghe vậy, Cơ Mộ Huân cau mày càng sâu, vì hắn chưa từng nghe nói đến tiên chu không cần linh lực thúc đẩy. Không được, phải đi xem thử, nhỡ đâu là giặc đến xâm phạm. Phong Hải Thế Giới nằm ở khu vực biên giới của Bích Vân Tinh Vực, cũng là biên giới của Xích Nguyệt Hoàng Triều, có nhiệm vụ phòng thủ trước sự xâm lược của kẻ thù. Cơ Mộ Huân là giới chủ của Phong Hải Thế Giới, bất cứ biến động nhỏ nào xung quanh Phong Hải Thế Giới hắn cũng phải ra điều tra. Lúc này, Cơ Mộ Huân không chút do dự, trực tiếp bay vào hư không. Vừa tiến vào hư không, ánh mắt hắn lập tức bị những chiếc tiên chu phản chiếu ánh sáng kim loại kia thu hút. Sau khi dò xét, hắn phát hiện chúng quả thực không dựa vào linh lực để di chuyển, tựa hồ là một loại hỏa diễm màu lam đang thúc đẩy chúng tiến lên. Đúng lúc đó, Cơ Mộ Huân đột nhiên phát hiện xe lẫn trong những tiên chu kim loại đó là một số tiên chu treo cờ của Trường Hồng Thương đội, là người Xích Nguyệt Hoàng Triều. Cơ Mộ Huân rất hiểu về Trường Hồng Thương đội, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Trường Hồng Thương đội dùng loại tiên chu kim loại này. Cơ Mộ Huân thầm nghĩ, Trường Hồng Thương đội đi đâu mà kiếm được nhiều tiên chu kỳ lạ thế này? Ngay khi Cơ Mộ Huân đang ngẩn ngơ, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Cơ giới chủ, lâu ngày không gặp." Vừa dứt lời, Diệp Hưng Đằng đã xuất hiện trước mặt Cơ Mộ Huân. Thấy là Diệp Hưng Đằng, Cơ Mộ Huân thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Diệp hội trưởng, các ngươi kiếm đâu ra những chiếc tiên chu này vậy? Sao không cần linh lực mà vẫn có thể di chuyển? Ta còn tưởng là giặc của Hoàng Triều khác đến xâm lược." Xích Nguyệt Hoàng Triều đang trải qua thời kỳ hỗn loạn, tin đồn về việc Hoàng Thất Lão Tổ vẫn lạc ngày càng lan rộng. Hoàng Thất Lão Tổ chính là đại đế duy nhất của Xích Nguyệt Hoàng Triều. Đại đế quan trọng đến mức nào đối với một Hoàng Triều, ai cũng hiểu rõ. Nghe tin đại đế Xích Nguyệt Hoàng Triều sắp gặp đại nạn, các tu chân giả trong Hoàng Triều vô cùng khủng hoảng. Ai cũng không biết các Hoàng Triều khác có thể sẽ tấn công Xích Nguyệt Hoàng Triều hay không. Một khi chiến tranh giữa các Hoàng Triều bùng nổ, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chết. Ngay cả những thế lực ban đầu định đầu hàng cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh. Những năm qua, Cơ Mộ Huân luôn sống trong lo sợ. Phong Hải Thế Giới nằm ở vùng biên giới của Xích Nguyệt Hoàng Triều. Nếu chiến tranh nổ ra, Phong Hải Thế Giới rất có thể sẽ là mục tiêu tấn công đầu tiên. Sự xuất hiện của thương đội Trường Hồng khiến Cơ Mộ Huân giật mình. Nghe Cơ Mộ Huân nói xong, Diệp Hưng Đằng cười nói: "Cơ giới chủ, lúc nào mà lại trở nên nhát gan thế này?" Cơ Mộ Huân đáp: "Nhát gan? Diệp hội trưởng chỉ sợ chưa biết chuyện gì đang xảy ra ở Xích Nguyệt Hoàng Triều à?" Diệp Hưng Đằng không hiểu hỏi: "Chuyện gì?" Cơ Mộ Huân liếc nhìn những chiếc tiên chu phía sau Diệp Hưng Đằng, rồi nói: "Nơi này không tiện nói chuyện, đi theo ta." Vừa dứt lời, Cơ Mộ Huân biến mất. Diệp Hưng Đằng lập tức theo Cơ Mộ Huân đến một điện nghị sự nào đó trong Phong Hải Thế Giới. Sau khi vào điện, Cơ Mộ Huân lập tức bố trí một đại trận cách âm. Thấy Cơ Mộ Huân cẩn thận như vậy, Diệp Hưng Đằng càng thêm tò mò về biến cố gần đây của Xích Nguyệt Hoàng Triều. Sau khi bố trí xong trận pháp cách âm, Cơ Mộ Huân nói thẳng: "Diệp hội trưởng, Xích Nguyệt Hoàng Triều chỉ sợ sắp biến thiên." Diệp Hưng Đằng nghiêm túc hỏi: "Vì sao?" Ngay lập tức, Diệp Hưng Đằng nghĩ ra điều gì đó. Trước khi Cơ Mộ Huân kịp trả lời, Diệp Hưng Đằng lại nói: "Là vị kia sắp gặp đại nạn rồi sao?" Năm đó, khi rời khỏi Xích Nguyệt Hoàng Triều, Diệp Hưng Đằng đã nghe tin đồn về việc Hoàng Thất Lão Tổ sắp gặp đại nạn, nhưng lúc đó rất ít người biết chuyện này. Cơ Mộ Huân gật đầu: "Đúng vậy, những ngày gần đây, Xích Nguyệt Hoàng Triều có không ít gián điệp xuất hiện. Ai cũng không biết các Hoàng Triều đó sẽ tấn công Xích Nguyệt Hoàng Triều khi nào." Nghe vậy, Diệp Hưng Đằng đột nhiên nghĩ đến những người của công ty vũ trụ khai phát. Nếu đưa họ vào Xích Nguyệt Hoàng Triều, thì chuyện của Xích Nguyệt Hoàng Triều sẽ bị Đại Hạ Hoàng Triều biết ngay. Diệp Hưng Đằng lập tức rơi vào tình thế khó xử. Nếu hiện tại không đưa những người của công ty vũ trụ khai phát vào Xích Nguyệt Hoàng Triều, chắc chắn sẽ khiến Đại Hạ Hoàng Triều nghi ngờ. Nhưng dù không đưa họ vào, Đại Hạ Hoàng Triều vẫn có thể phái gián điệp đến Xích Nguyệt Hoàng Triều. Hiện tại, Đại Hạ Hoàng Triều dường như không có ý định mở rộng ra bên ngoài, mà đang tập trung phát triển nội bộ. Diệp Hưng Đằng đã ở Đại Hạ Hoàng Triều một thời gian. Qua các chính sách của Đại Hạ Hoàng Triều, ông ta nhận thấy Đại Hạ Hoàng Triều hiện nay đang tích lũy sức mạnh và tạm thời không có ý định bành trướng. Tất nhiên, đó chỉ là tạm thời. Nếu đại hạ Hoàng Triều biết đại đế Xích Nguyệt Hoàng Triều sắp gặp đại nạn, thì hoàng đế đại hạ chắc chắn sẽ có động thái. Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Hương Đằng cuối cùng vẫn quyết định đưa những người của công ty vũ trụ khai phát vào Xích Nguyệt Hoàng Triều. Đã đến nước này rồi, không đưa họ vào cũng chẳng ích gì, vì chưa lôi kéo đủ lực lượng để đối phó đại hạ Hoàng Triều. Hắn không dám tùy tiện giết chết nhân viên công ty khai phá vũ trụ. Gặp Diệp Hưng Đằng im lặng, Cơ Mậu Huân nói tiếp, thật sự hâm mộ Diệp gia các ngươi, quan hệ với các đại hoàng triều đều tốt, nếu gặp nguy hiểm có thể rời đi bất cứ lúc nào. Cơ Mậu Huân trong lòng đã quyết định dựa vào Diệp gia, nếu Xích Nguyệt Hoàng Triều bị diệt, hắn có thể theo Diệp gia rời đi. Diệp gia Xích Nguyệt Hoàng Triều hiện nay chưa có đại đế, nhưng dựa vào mộ dịch tinh tế đã tích lũy được khối lượng tài sản khổng lồ, quan hệ của Diệp gia với nhiều hoàng triều trong tinh vực lân cận cũng tốt. Cho dù Xích Nguyệt Hoàng Triều bị diệt, những hoàng triều đó cũng không dám động đến Diệp gia. Hơn nữa, Diệp gia ở tinh vực này chỉ là một chi nhánh, thế lực chủ gia đứng sau mới là điều khiến các đại hoàng triều phải kiêng dè. Diệp Hưng Đằng bình tĩnh lại, cười nói, Cơ giới chủ nói đùa rồi, Diệp gia chúng ta năm xưa dựa vào Xích Nguyệt Hoàng Triều mới phát triển, phần lớn sản nghiệp đều ở Xích Nguyệt Hoàng Triều, làm sao có thể rời đi. Cơ Mậu Huân nói, đúng vậy, các hoàng triều khác dù có diệt Xích Nguyệt Hoàng Triều cũng không dám động đến Diệp gia các ngươi. Diệp gia có rời hay không Xích Nguyệt Hoàng Triều đều không sao cả. Diệp Hưng Đằng hỏi, đúng rồi, Cơ giới chủ, tin tức vị kia sắp đại nạn đã lan truyền rộng rãi chưa? Diệp Hưng Đằng nghĩ thầm, Cơ Mậu Huân chỉ là một giới chủ thế giới biên giới mà thôi, mà hắn cũng biết tin tức Hoàng Thất Lão Tổ Xích Nguyệt Hoàng Triều sắp đại nạn, vậy tin tức này chắc chắn đã lan truyền rộng rãi rồi. Cơ Mậu Huân nói, đúng vậy, hiện nay toàn bộ Xích Nguyệt Hoàng Triều lòng người hoang mang, không ít thế lực đang chuẩn bị rời khỏi Xích Nguyệt Hoàng Triều để tránh chiến tranh. Diệp Hưng Đằng lại hỏi, Hoàng thất có gì bất thường không? Cơ Mậu Huân đáp, không có gì, vẫn như cũ. Nhưng gần đây trong triều có không ít đại thần ủng hộ lập trường công chúa lên làm hoàng đế, và cuộc đấu tranh giữa hai phe đã công khai. Trước đây, cuộc đấu tranh quyền lực giữa hai phe ở Xích Nguyệt Hoàng Triều diễn ra trong bóng tối, một phe do Bùi Thục Hoa đứng đầu, phe còn lại do hoàng đế Bùi Văn Phú đứng đầu. Tuy cả hai phe luôn đấu đá ngầm, nhưng chưa ai công khai muốn phế truất hoàng đế. Dù sao Bùi Văn Phú vẫn là hoàng đế trên danh nghĩa, nhưng từ khi tin tức Hoàng Thất Lão Tổ Xích Nguyệt Hoàng Triều sắp đại nạn lan truyền, càng ngày càng nhiều người thuộc phe trưởng công chúa công khai đề nghị phế truất hoàng đế, mấu chốt là Bùi Văn Phú lại không dám giết những kẻ đó. Điều này thật đáng suy ngẫm, Bùi Văn Phú, một hoàng đế, lại không dám giết những kẻ phạm thượng, quả thật uất tức vô cùng. Nghe Cơ Mậu Huân nói xong, Diệp Hương Đằng cơ bản tin tưởng lời đồn Hoàng Thất Lão Tổ sắp đại nạn. Diệp Hương Đằng nói, xem ra lời đồn là thật, nếu không phải vị kia sắp đại nạn, phe trưởng công chúa không dám liều lĩnh như vậy. Bùi Thục Hoa là chuẩn đế, thực lực vượt xa Bùi Văn Phú. Một khi Hoàng Thất Lão Tổ qua đời, Bùi Thục Hoa sẽ là người mạnh nhất trong Hoàng Thất. Vì vậy phe Bùi Thục Hoa mới thấy hy vọng, can đảm cũng lớn hơn, dám công khai đề nghị phế truất hoàng đế. Thấy Diệp Hưng Đằng lại rơi vào trầm tư, Cơ Mậu Huân hỏi, Diệp hội trưởng, không biết Diệp gia đứng về phía nào? Nghe vậy, Diệp Hưng Đằng cười nói, Diệp gia chưa bao giờ cho ta biết về biến cố Xích Nguyệt Hoàng Triều, đoán chừng sẽ không đứng phe nào. Hơn nữa ta chỉ là một chi thứ của Diệp gia, làm sao biết được ý nghĩ của các vị lão tổ kia. Diệp Hưng Đằng là hội trưởng Trường Hồng Thương Hội, địa vị rất cao, nhưng trong Diệp gia ông chỉ là một trưởng lão chi thứ mà thôi, ông còn không biết chuyện biến cố Xích Nguyệt Hoàng Triều, phải nhờ Cơ Mậu Huân mới biết. Điều này cho thấy địa vị của ông trong Diệp gia. Dù địa vị của Diệp Hưng Đằng trong Diệp gia có thấp đến đâu, đối với Cơ Mậu Huân mà nói, ông vẫn là một nhân vật đáng để nương tựa. Nghe Diệp Hưng Đằng nói xong, Cơ Mậu Huân đáp, Diệp hội trưởng khiêm tốn quá rồi. Ai cũng biết cầu vồng thương hội giúp Diệp gia tích lũy được khối tài sản khổng lồ, ngài chính là người ứng cử được Diệp gia coi trọng nhất. Diệp Hưng Đằng chỉ cười cười, không tiếp tục đề tài này, mà nói, được rồi, không nói chuyện này nữa. Xích Nguyệt Hoàng Triều đã xảy ra biến cố lớn như vậy, ta cũng phải tranh thủ thời gian về Diệp gia một chuyến. Cơ Mậu Huân hỏi, đúng rồi, Diệp hội trưởng, những chiếc tiên chu không cần linh lực thúc đẩy kia của các ngươi là từ đâu ra vậy? Trước đó hắn đã hỏi câu này, nhưng Diệp Hưng Đằng không trả lời. Hắn vẫn rất tò mò về lai lịch của những chiếc tiên chu kỳ lạ này. Diệp Hưng Đằng đáp, mua từ một hoàng triều khác. Câu trả lời của Diệp Hưng Đằng rất mơ hồ, thấy ông không nói rõ mua từ hoàng triều nào, Cơ Mậu Huân lập tức hiểu ra Diệp Hưng Đằng không muốn để lộ đường tài chính của cầu vồng thương hội, nên cũng khôn khéo không hỏi nữa. Sau đó hai người lại khách sáo vài câu, Diệp Hưng Đằng trở về thương hội. Tuy nhiên, ông vẫn cho cầu vồng thương hội dừng lại ở gió biển thế giới vài ngày để tiếp tế. Sau khi nghỉ ngơi xong xuôi, cầu vồng thương hội lại lên đường tiến về kinh đô. Xích Nguyệt Hoàng Triều, Xích Nguyệt Thế Giới, Hoàng Cung. Trong ngự thư phòng, Bùi Văn Phú nhìn những tấu chương chất trên bàn, vô cùng phẫn nộ. Ông đột ngột đứng dậy, trực tiếp lật tung bản sách. Các tấu chương trên bàn bị vung tung tóe khắp nơi. Phản, phản, cả đám đều phản. chúng thật sự cho rằng trẫm không dám giết chúng sao? Trước đây, phe Bùi Thục Hoa chỉ âm thầm hoạt động, bề ngoài vẫn tỏ vẻ tôn kính ông. Nhưng từ khi tin tức về đại nạn sắp xảy ra của tổ tiên hoàng thất lan truyền, phe Bùi Thục Hoa trở nên điên cuồng. Chú không chỉ công khai bày tỏ ý định phế đế, mà còn viết tấu chương ám chỉ ông nên nhường ngôi cho người có năng lực hơn. Đừng hại Xích Nguyệt Hoàng Triều, là một hoàng đế, bị thần tử viết tấu chương khuyên nhường ngôi, ai có thể chịu đựng được? Mấu chốt là không chỉ một người viết tấu chương, mà là cả một nhóm người. Hiện nay, gần nửa số đại thần trong triều đều đứng về phía Bùi Thục Hoa. Không chỉ các đại thần, các phiên vương và tôn thất của Xích Nguyệt Hoàng Triều cũng đều có ý định phế đế. Lúc này, Bùi Văn Phú chỉ muốn giết Bùi Thục Hoa. Tiếc là ông không có khả năng đó, cũng không tìm được ai có thể giết chết Bùi Thục Hoa. Đúng lúc này, một giọng nói âm nhu vang lên trong ngự thư phòng. Tai ô ô, tai chọc Nguyệt Hoàng mà khiến Nguyệt Hoàng giận dữ như vậy. Giọng nói này rõ ràng là giọng đàn ông, nhưng lại mềm mại như giọng đàn bà. Nghe có phần nũng nịu, vừa dứt lời, một người đàn ông mặc áo dài tím, tay cầm quạt xếp, xuất hiện trong ngự thư phòng. Người này tỏa ra sát khí nồng đậm, trông rất ma mị. Thấy người này đến, Bùi Văn Phú không mấy ngạc nhiên, hỏa khí của ông giảm xuống, lạnh giọng nói với người đàn ông áo tím, ngươi đến làm gì? Phùng Đăng Phi dùng quạt che khuất nửa khuôn mặt, giọng điệu nũng nịu nói, đương nhiên là đến giúp Nguyệt Hoàng quyết định rồi. Nếu Nguyệt Hoàng cứ lãng phí thời gian, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa Xích Nguyệt Hoàng Triều sẽ lại có thêm một nữ đế. Nghe Phùng Đăng Phi nói vậy, Bùi Văn Phú rơi vào trầm mặc. Phùng Đăng Phi thu hồi quạt giấy, chậm rãi đến bên cạnh Bùi Văn Phú, thì thầm bên tai hắn, lão tổ của các ngươi sắp gặp nạn, cách duy nhất để bảo vệ Xích Nguyệt Hoàng Triều là dựa vào chúng ta. Cho dù các ngươi Xích Nguyệt Hoàng Triều có thêm một nữ đế nữa, cũng chẳng giữ được bao lâu. Chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của chúng ta, không chỉ bảo vệ được Xích Nguyệt Hoàng Triều, mà còn loại bỏ được mối đe dọa lớn nhất là Bùi Thục Hoa. Một mũi tên trúng hai đích, sao lại không làm? Nghe Phùng Đăng Phi dụ dỗ, Bùi Văn Phú siết chặt nắm đấm. Hắn đương nhiên biết trong đó có thể có bẫy dập. Dù sao hiện tại Xích Nguyệt Hoàng Triều đối với các hoàng triều khác chẳng khác nào miếng thịt trên thớt, ai cũng muốn tranh một phần. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Để giữ vững ngôi vị, dường như chỉ còn cách hợp tác với các hoàng triều khác. Suy nghĩ kỹ, Bùi Văn Phú cuối cùng vẫn đưa ra lựa chọn. Tốt, chỉ cần các ngươi giữ lại ngôi vị hoàng đế cho trẫm, trẫm nguyện cúi đầu xưng thần với Thanh Vân Hoàng Triều. Thấy Bùi Văn Phú đồng ý, Phùng Đăng Phi cười khanh khách. Mượt Hoàng cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn đúng đắn. Bùi Văn Phú tiếp lời, nhưng hiện giờ Bùi Thục Hoa đã là chuẩn đế, với năng lực hiện tại của trẫm, ta không thể nào đưa nàng đến Thanh Vân Hoàng Triều được. Thanh Vân Hoàng Triều đưa ra hai điều kiện, một là Xích Nguyệt Hoàng Triều cúi đầu xưng thần với Thanh Vân Hoàng Triều, hai là gả trưởng công chúa Bùi Thục Hoa cho đương kim hoàng đế của Thanh Vân Hoàng Triều. Hai điều kiện này đều không thể thiếu Bùi Thục Hoa, chỉ cần Bùi Thục Hoa còn ở Xích Nguyệt Hoàng Triều, Xích Nguyệt Hoàng Triều không thể nào cúi đầu xưng thần với Thanh Vân Hoàng Triều. Hơn nữa, Bùi Thục Hoa hiện giờ cũng không nghe lời hắn, bảo nàng gả cho hoàng đế Thanh Vân Hoàng Triều, chỉ sợ vừa ban chiếu chỉ, hắn liền bị phế truất. Muốn thực hiện hai điều kiện này, mấu chốt là làm sao đưa Bùi Thục Hoa đến Thanh Vân Hoàng Triều. Nghe Bùi Văn Phú nói xong, Phùng Đăng Phi thản nhiên đáp, Mượt Hoàng không cần lo lắng, chờ vị kia chết rồi, ngươi lại ban chiếu chỉ, lúc đó Thanh Vân Hoàng Triều sẽ phái đại đế đến Xích Nguyệt Hoàng Triều gây áp lực. Bùi Văn Phú cau mày, chỉ sợ vẫn không được. Phùng Đăng Phi hỏi, sao lại thế? Chẳng lẽ Nguyệt Hoàng cho rằng một chuẩn đế như Bùi Thục Hoa có thể chống lại áp lực của ba đại đế Thanh Vân Hoàng Triều? Theo Phùng Đăng Phi, hoàng thất lão tổ của Xích Nguyệt Hoàng Triều chết rồi, Xích Nguyệt Hoàng Triều sẽ không còn đại đế nào. Lúc đó, đối mặt với áp lực của ba đại đế, Xích Nguyệt Hoàng Triều làm sao dám cự tuyệt? Bùi Văn Phú nói, lão bất tử ấy truyền cho nàng một môn công pháp đặc biệt, nàng có thể thành đế bất cứ lúc nào. Nghe vậy, Phùng Đăng Phi sững sờ, hắn thực sự không ngờ lại có chuyện này. Hiện giờ chỉ có Bùi Văn Phú và Bùi Thục Hoa biết chuyện này, Phùng Đăng Phi không biết cũng là bình thường. Nụ cười trên mặt Phùng Đăng Phi biến mất, hắn tưởng Xích Nguyệt Hoàng Triều đã là nỏ mạnh hết đà, dễ dàng khuất phục, không ngờ lại còn có át chủ bài. Nhưng hắn đến Xích Nguyệt Hoàng Triều không phải để thăm dò xem Xích Nguyệt Hoàng Triều có át chủ bài hay không sao? Giờ đây đã biết bí mật này, chỉ cần báo về, ba đại đế của Thanh Vân Hoàng Triều sẽ tìm ra cách đối phó. Cho dù Bùi Thục Hoa thật sự thành đế, một đại đế mới so với đại đế lâu năm không thể nào sánh bằng, Thanh Vân Hoàng Triều vẫn có thể bức Xích Nguyệt Hoàng Triều cúi đầu xưng thần. Nghĩ đến đây, khóe miệng Phùng Đăng Phi khẽ nhếch lên, không ngờ Xích Nguyệt Hoàng Triều lại có át chủ bài như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu các ngươi thật sự có thể dễ dàng khiến một chuẩn đế thành đế, chỉ sợ Xích Nguyệt Hoàng Triều đã có cả chục đại đế rồi. Phùng Đăng Phi vẫn còn chút nghi ngờ về Bùi Văn Phú. Hắn không nghi ngờ Bùi Văn Phú lừa gạt mình, mà chỉ nghi ngờ liệu Xích Nguyệt Hoàng Triều có hay không phương pháp giúp một chuẩn đế dễ dàng đột phá đến cảnh giới đại đế. Bùi Văn Phú nghe ra sự nghi ngờ trong lời nói của Phùng Đăng Phi, vậy nên ông ta tiếp tục nói, đây là lời lão già kia tự nói, Trẫm không nghĩ hắn lại lừa chúng ta vào lúc này. Nghe Mùi Văn Phú nói vậy, nụ cười trên khóe miệng Phùng Đằng Phi lại biến mất. Ông ta rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ Xích Nguyệt Hoàng Triều thực sự có phương pháp giúp chuẩn đế nhanh chóng thăng cấp lên đại đế? Nếu thật sự có phương pháp như vậy, sao Xích Nguyệt Hoàng Triều lại rơi vào nguy cơ như hiện nay? Suy nghĩ một lúc, Phùng Đăng Phi vẫn không nghĩ ra phương pháp nào có thể giúp người ta nhanh chóng từ chuẩn đế thăng lên đại đế, rồi nói với Bùi Văn Phú, ta sẽ báo cáo việc này với bệ hạ. Tuy nhiên, chưa xác định lão nhân kia có hay không phương pháp giúp chuẩn đế nhanh chóng thăng cấp lên đại đế. Cho dù có thật, chắc chắn cũng phải trả giá rất lớn. Và dù có thành đại đế, thực lực cũng sẽ giảm sút nhiều, không đạt tới trình độ đại đế, nên ngươi không cần lo lắng. Được rồi, hôm nay ta đi trước đây. Vừa dứt lời, Phùng Đăng Phi biến thành một làn khói tím và biến mất. Sau khi Phùng Đằng Phi rời đi, ánh mắt Bùi Văn Phú sáng rực nhìn về hướng tẩm cung của Bùi Thục Hoa, nắm đấm siết chặt. Tất cả đều là tại ngươi, nếu không phải ngươi, trẫm cũng sẽ không phải lựa chọn như vậy. Theo Bùi Văn Phú, nếu Bùi Thục Hoa không mạnh như vậy, hoàng vị của ông ta sẽ không bị đe dọa, và ông ta cũng sẽ không phản bội Xích Nguyệt Hoàng Triều. Tất cả đều do Bùi Thục Hoa gây ra, là một người phụ nữ mà lại còn muốn tranh quyền đoạt lợi, thậm chí còn muốn làm hoàng đế Xích Nguyệt Hoàng Triều. Nếu nàng ngoan ngoãn tu luyện trong phủ không ra ngoài, thì giờ này ông ta cũng không bị động như vậy. Bùi Văn Phú càng nghĩ càng tức giận, nhưng ông ta nhanh chóng buông nắm đấm, quán miệng khẽ nhếch lên. Với sự giúp đỡ của Thanh Vân Hoàng Triều, mối đe dọa từ Bùi Thục Hoa sẽ nhanh chóng được giải quyết. Thanh Vân Hoàng Triều có ba đại đế, thậm chí có thể có đại đế ẩn giấu. Dù Bùi Thục Hoa mạnh hơn, cũng không thể chống lại Thanh Vân Hoàng Triều. Chỉ cần đưa Bùi Thục Hoa đến Thanh Vân Hoàng Triều, là nàng cho chủ nhân của Thanh Vân Hoàng Triều, dưới sự bảo hộ của Thanh Vân Hoàng Triều, sẽ không ai có thể lung lay ngôi vị hoàng đế của ông ta nữa. Mấy tháng sau, Xích Nguyệt Hoàng Triều, tẩm cung của Bùi Thục Hoa. Bùi Thục Hoa, người mặc một bộ váy dài màu tím, ngồi trên giường, tĩnh tọa tu luyện, đột nhiên mở mắt. Ngay sau đó, hai bóng người xuất hiện trong điện, hai người quỳ xuống đất. Bái kiến trưởng công chúa. Bùi Thục Hoa mặt không đổi sắc nói, đều đứng lên đi. Vừa dứt lời, ánh mắt Bùi Thục Hoa dừng lại trên một người trong đó. Nhìn người đó, Bùi Thục Hoa ngạc nhiên hỏi, Diệp gia xảy ra chuyện gì rồi? Thám tử đó nói, bẩm điện hạ, đội thương thuyền cầu vồng của Diệp gia đã trở về. Nghe vậy, Bùi Thục Hoa hơi khó hiểu, điều này dường như không phải là tin tức quan trọng gì đối với nàng. Diệp gia chủ yếu làm buôn bán, có rất nhiều thương hội. Bùi Thục Hoa bố trí thám tử trong thương hội cầu vồng là vì Diệp gia không phải là một gia tộc ngoan ngoãn. Dù Diệp gia không có đại đế, nhưng cường giả chuẩn đế lại không ít. Lại thêm việc buôn bán của họ trải rộng nhiều hoàng triều, quan hệ với các hoàng triều lớn rất mật thiết, bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội Xích Nguyệt Hoàng Triều, nên nàng mới phải để người theo dõi Diệp gia. Nhưng đội thương thuyền Diệp gia thường xuyên đi buôn bán, đây không phải là chuyện gì đặc biệt. Theo lý thuyết không cần thám tử trở về báo cáo. Thám tử Diệp gia đó nói, điện hạ, đội thương thuyền cầu vồng lần này trở về mang theo một số tiên chu rất đặc biệt, hơn nữa còn mang theo người của Đại Hạ Hoàng Triều. Bùi Thục Hoa thầm thì, Đại Hạ Hoàng Triều, bản cung chưa từng nghe nói đến hoàng triều này. Thám tử đáp, nghe nói hoàng triều này mới thành lập chưa lâu. Bùi Thục Hoa hỏi tiếp, có tin tức cụ thể nào về hoàng triều này không? Có, nói rồi. Thám tử lấy ra một quyển trục từ không gian giới chỉ. Bùi Thục Hoa vung tay lên, quyển trục bay đến tay nàng. Nàng lập tức mở ra và xem lướt qua những ghi chép về tình báo Đại Hạ Hoàng Triều bên trong. Thám tử dưới quyền nàng đi cùng đội thương cầu vồng đến Đại Hạ Hoàng Triều, nên đã nắm được tình hình cơ bản ở đó. Đọc xong những ghi chép trong quyển trục, Bùi Thục Hoa nhíu mày. Nàng không ngờ Đại Hạ Hoàng Triều lại gần Xích Nguyệt Hoàng Triều đến vậy, lại càng là một vương triều kỳ lạ. Tình báo ghi chép Đại Hạ Hoàng Triều có đủ thứ kỳ dị, ví dụ như đội thương cầu vồng lần này mang về những chiếc tiên chu không cần dùng linh lực thúc dục. Điều quan trọng nhất là đội thương cầu vồng lại đưa người Đại Hạ đến Xích Nguyệt Hoàng Triều. Hiện giờ Xích Nguyệt Hoàng Triều đang nguy cấp, lúc này lại đưa người của hoàng triều khác đến, chẳng phải là tự rước họa vào thân sao? Diệp gia quả nhiên có ý định phản nghịch, khó trách bấy lâu nay Diệp gia không đứng về phe nào trong triều. Các thế lực Xích Nguyệt Hoàng Triều hiện giờ hầu hết đã chọn phe, hoặc là theo nàng, hoặc là theo Bùi Văn Phú. Chỉ có Diệp gia không hề có động tĩnh, dường như không quan tâm đến cuộc tranh đấu giữa hai phe. Giờ xem ra, e rằng chúng muốn biến Diệp gia thành chủ nhân mới của Xích Nguyệt Hoàng Triều. Bùi Thục Hoa tức giận, phóng ra linh hỏa màu lan thiêu rụi quyển trục. Rồi Bùi Thục Hoa nhìn sang một thám tử khác, thám tử đó vội vàng lấy ra một quyển trục, hai tay dâng lên. Điện hạ, gần đây người Thanh Vân Hoàng Triều nhiều lần tiếp xúc với bệ hạ. Bùi Thục Hoa cau mặt, lại vung tay lên, quyển trục rơi vào tay nàng. Nàng mở ra và xem lướt qua. Ngay sau đó, ánh mắt nàng càng thêm lạnh lùng, trong mắt lóe lên tia sát khí. Nàng sớm đã phát hiện những hành động nhỏ của Bùi Văn Phú, nhưng vẫn không để ý. Nàng còn hy vọng Bùi Văn Phú một ngày nào đó sẽ tỉnh ngộ. Dù sao hắn vẫn là hoàng đế Xích Nguyệt Hoàng Triều, nàng vẫn chưa để tổ tông ra tay phế truất Bùi Văn Phú, cũng là vì muốn cho hắn thêm thời gian. Nhưng không ngờ, Bùi Văn Phú lại càng ngày càng thân thiết với người Thanh Vân Hoàng Triều, là chủ của một Hoàng Triều, lại làm chó cho Hoàng Triều khác. Điều này Bùi Thục Hoa không thể tha thứ. Đã Bùi Văn Phú nhất định muốn phản bội Xích Nguyệt Hoàng Triều, thì nàng cũng không cần khách khí nữa. Nghĩ đến đây, Bùi Thục Hoa hủy quyền trục tình báo, rồi nói với hai thám tử đang quỳ trong đại điện, truyền lệnh xuống, kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu. Tuân lệnh, điện hạ. Mấy năm sau, Đại Hạ Hoàng Triều phát triển ngày càng nhanh chóng. Sự kết hợp giữa tu chân và khoa học kỹ thuật cao đã khiến nhiều thế lực xung quanh biết đến Hoàng Triều đặc biệt này. Lộ Thần cũng biết Đại Hạ Hoàng Triều không thể giấu giếm nữa, bèn chủ động mở rộng ảnh hưởng. Ngày càng nhiều công ty Đại Hạ ra nước ngoài lập chi nhánh Đại Hạ Hoàng Triều. Trong ngự thư phòng, Lộ Thần đang xem xét báo cáo nắm quyền của triều đình trong thời gian qua. Lúc này, Bạch Khanh Khanh vào thư phòng. Bề hạ, có tình báo từ Xích Nguyệt Hoàng Triều. Nghe vậy, Lộ Thần hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Trình lên, hắn đã chờ đợi nhiều năm, cuối cùng cũng có được tình báo chi tiết từ Xích Nguyệt Hoàng Triều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.